Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, Augustus Đinh. Hù Lun sắc mặt một trắng, lấy là Hạ Vũ tức giận, liền vội vàng nói, không không, ta cũng không ý đó, thần tử muốn chơi có thể, chúng ta cũng sẽ thay thần tử giữ bí mật. Nhưng nhớ lấy không thể hoang phế tu luyện à. Thần chủ ghét nhất chính là mê mệt tửu sắc đồ. Trước thần điện ở ngày không trước khi tới. Vốn là 5 vị thần tử. Nhưng mà sau đó, ra một chút chuyện nhỏ. Chỉ còn lại 4 vị thần tử. À, ta đoán một chút xem. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng Hù Lun muốn nói gì. Lại nói, vị kia thần tử, hẳn là mê mệt tửu sắc. Hoặc phế tu luyện, chọc được lão sư tức giận, đuổi ra khỏi hỏa thần điện, đúng không? Không sai, mặc dù giống như là nghe câu chuyện, nhưng là chuyện thật, phát sinh ở 2 năm trước. Hù Lun ngưng trọng nói, không thể nghi ngờ là tốt bụng nhắc nhở Hạ Vũ, dẫu sao lời thật thì khó nghe lợi cho được à. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nghiền ngẫm cười một tiếng. Yên tâm, ta bất quá là trong lòng dâng lên một chút hứng thú. Xuống núi tới chơi một lát, tu luyện hơn, buông lòng một chút vậy không hại đến đại thể. Phải phải, Hù Lun nói vậy nhắc nhở. Nói thêm nữa, liền không thức thời, cho nên tiếp theo liền không có nhiều lời. Doro ngược lại là làm việc chuyên cần. Không qua 10 phút, liền tràn đầy trở lại phòng khách. Đối với Hạ Vũ cung kính nói, thần tử, đều an bài xong, ở phía sau bên trong căn phòng, 3 người phụ nữ, đi xem một chút. Hạ Vũ đứng dậy đối với Hù Lun các người nói như vậy trước. Kết quả để cho tất cả mọi người ngẩn người, có chút không rõ ràng, bởi vì loại chuyện này, thật giống như Hạ Vũ mình đi là được đi, vậy không thành vị này thần tử. Còn có đặc thù thích, mình làm việc còn thích hiện trường livestream. Cái này làm cho Hù Lun lúc này cầm loại ý niệm này. Bóp chết ở trong bụng, hết sức rõ ràng, vị này ngạo cốt bất phàm thần tử. Cũng không phải là người như vậy. Hạ Vũ đối mặt bọn họ quái dị ánh mắt, không khỏi không biết làm sao giải thích. Thật cầm ta coi thành sắc bên trong ác quỷ, bổn thần tử chọn người phụ nữ. Nhưng mà rất gánh, coi thường, ta có thể không có hứng thú. Hạ Vũ cho nên nói như thế. Trở về rốt cuộc, vẫn là muốn pháp nghĩ cách phải tìm được Bách Linh các nàng. Cho nên có lời nói này. Tiếp theo Hạ Vũ lại đổi ra. Cũng có lý do tránh đáng. Cho nên, Hù Lun các người sắc mặt tỉnh ngộ. Trong lòng rõ ràng. Thật đúng là không thể đem trước mắt vị này lãnh khốc thần tử. Cùng người bình thường như nhau. Bởi vì lấy vị này thần tử thiên phú. Coi như đối với cô bé yêu cầu cao hơn nữa. Bọn họ cũng có thể hiểu. Dẫu sao Hạ Vũ hoàn mỹ thiên phú hệ lửa. Trời xanh hệ lửa thần thể. Đủ tất cả gia tộc lớn đưa tới tất cả nhà con cưng. Hy vọng hoàn thành một đoạn nhân duyên. Lập tức. Hạ Vũ theo Doro đi tới bên trong nhà, khi thấy bên trong nhà 3 vị cô gái sau đó, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua thất vọng chi địa. Cái này làm Hù Lun bọn họ âm thầm gật đầu, cảm thấy có thể hiểu, mà Doro lập tức bổ túc, nói, thần tử, cái này 3 phụ nữ không được, ta lập tức để cho người lại an bài người tới, không cần, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta và 3 vị cô gái trò chuyện một chút. Hạ Vũ sắc mặt bình thản. Hơi vẫy tay. Làm Hù Lun bọn họ hơn nữa xem không hiểu. Nếu Hạ Vũ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tỏ rõ coi thường. Vì sao còn phải lưu lại đâu. Đối với lần này. Bọn họ giờ phút này đều biết. Không thích hợp hỏi nhiều. Chỉ có thể lui thân rời đi. Đóng cửa phòng. Mà bên trong căn phòng 3 danh nữ trẻ con. Thân mặc quần trắng, da nước non, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Có thể coi là các nàng lại đẹp. Không phải mình người muốn tìm. Hạ Vũ cuối cùng không để được bất kỳ hứng thú, mà là xoay người ngồi ở trên bàn, lật tay cầm ra một bình rượu đục. Một mình rót đầy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tựa như ở kiềm chế nội tâm tương tư khổ. Cái này làm cho ba danh nữ trẻ con lạnh nhạt trong ánh mắt dâng lên vẻ kinh dị, tựa hồ đối với Hạ Vũ uống rượu có chút không rõ ràng. Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng, ngồi đi, ta đối với các ngươi không có hứng thú, hỏi các ngươi chút chuyện, ngươi suy nghĩ rõ ràng cái gì? Ba tên áo tơ trắng quần trắng cô gái, một vị trong đó nhất là cao gầy mặt trái xoan người đẹp. Cái đầu tiên ngồi ở Hạ Vũ trước mặt, tựa hồ câu kia, ta đối với các ngươi không có hứng thú, kích thích các nàng. Hạ Vũ nâng mí mắt lên, nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, hỏi thăm ba người, Bách Linh, Lâm Đình Hàm, Thanh Y, đều là ba danh nữ trẻ con. Đã từng nghe nói chưa? Cái này, ngươi hỏi thăm cái này ba người làm gì? Mặt trái xoan cô gái giờ phút này ánh mắt hồ nghi. Hỏi ngược lại một tiếng, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, giờ phút này đột nhiên sắc bén như kiếm, nhìn về phía nàng, lạnh lùng chất vấn, ngươi gặp qua các nàng. Yên lặng không nói, Hạ Vũ đột nhiên cấp thay đổi đáng sợ khí thế, làm mặt trái xoan cô gái sắc mặt lãnh khốc, tựa hồ Hạ Vũ bất kỳ uy hiếp, cũng không biết để cho nàng thổ lộ nửa chữ. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đè nén xuống nội tâm sao động tâm tình, vẫy tay mang lên để dành thức ăn, mang lên mấy bình rượu mạnh, xem bộ dáng là muốn cố sức uống, không khỏi chậm tiếng ôn hòa nói, các ngươi nếu như đói, liền tự tiện đi, ngươi tên gọi là gì? Nhã Hinh, mặt trái xoan cô gái lạnh lùng trả lời Hạ Vũ hai chữ, xoay người và hai người cô gái. Đều là bắt đầu động đũa nhanh chóng ăn trước mặt ngon miệng thức ăn. Mặc dù ba phụ nữ động tác nhìn như yêu nhã, nhưng lộ ra một tia cấp sắc, hiển nhiên là lâu dài cuộc sống ở hoàn cảnh tàn khốc hạ đưa đến. Đối với lần này tình trạng, Hạ Vũ trong lòng sớm có dự liệu, nhàn nhạt lên tiếng, Nhã Hinh, ngươi hẳn có thể đoán ra thân phận. Ừ, bọn họ gọi ngươi là thần tử. Quyền thế kinh người, Nhã Hinh nhàn nhạt đáp lại một câu, tựa hồ đối với Hạ Vũ thân phận, cũng không thèm để ý, mà Hạ Vũ nhưng đột nhiên lạnh giọng tra hỏi, ngươi nếu biết ta thân phận, ta chỉ cần cái này ba cái cô bé tin tức, dù là bất kỳ một chút dấu vết, vì thế, ta có thể bỏ ra một ít điều kiện, dẫn chúng ta rời đi nơi này, ta liền nói cho ngươi. Nhã Hinh buông xuống đôi đũa trong tay, treo không được lau sạch khóe miệng dầu mỡ. Giờ phút này ngưng tiếng vừa nói, đưa đến ngoài ra hai vị cô gái. Vậy ngẩng đầu lên, trong suốt ánh mắt chỗ sâu, lộ ra khát vọng mãnh liệt vẻ. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hắn cũng không phải là năm đó cái đó mới từ núi Long Hổ xuống đần độn tiểu tử. Một lời không hợp liền sẽ đại phát thiện tâm, cứu người tại nguy nan bên trong, coi như là cứu người, điều kiện tiên quyết là không đem mình bại lộ ở nguy tường dưới. Cho nên Hạ Vũ nhìn nàng ánh mắt, gần như lãnh khốc vô tình nói cho ta muốn biết, ta sẽ cân nhắc đem các ngươi ba cái mang đi, phải không, ngươi thân là thần tử, muốn mang ta đi cửa ba người. Bất quá là chuyện một câu nói, Nhã Hinh tựa hồ hết sức rõ ràng, thân là thần tử uy tín, giờ phút này giống như châm chọc vậy trả lời một câu. Hạ Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng nhìn sai cái cô gái này, là không phải là vì trốn ra được, mà cố ý lộ ra biết Bách Linh các nàng tin tức dáng vẻ. Có thể một điểm này, Hạ Vũ không dám đánh cuộc. Đây là hắn xương sườn mềm, cho dù biết là bị lừa gạt, Hạ Vũ vậy cam nguyện bị lừa gạt, không muốn bỏ qua một tia số một đầu mối, Nơi này, Nhã Hinh vậy hơi cau mày, tâm tư tính toán, như cũ không thỏa hiệp, lạnh giọng nói, dẫn chúng ta ba cái rời đi, ta liền nói cho ngươi biết hết thảy, chớ ép ta, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nói cho ta, nếu không ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được, hẳn phải chết còn khó chịu hơn khuất nhục. Hạ Vũ thời khắc này nhẫn nại, thật phải đến cực hạn. Ban đầu hắn vì bên người cô gái, có thể hiệu lệnh tổ hành động đặc biệt, giết thành phố Lang gia tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia. Lại trước sau tiêu diệt Thiếu Lâm Võ Đang, hôm nay hắn không tiếc làm tiếp một lần. Mình nội tâm chán ghét sự việc, uy hiếp trước mặt cái này ba tên nguyên bản liền kết quả thê lương cô gái. Nhưng Hạ Vũ uy hiếp, nhưng làm Nhã Hinh thê lương cười một tiếng. Nói, hẳn phải chết còn khó chịu hơn khuất nhục, ngươi lấy là chúng ta không nhận sao, ngươi mà nói, không dọa được ta, muốn biết ngươi muốn, liền dẫn chúng ta ba cái rời đi nơi này, đáng chết, ta cũng không tin bọn ngươi ba cái biết ta mong muốn. Những người còn lại cũng không biết, ta cả đời ghét nhất người khác, uy hiếp, cũng sẽ không thỏa hiệp. Hạ Vũ trong tay ôn ngọc ly rượu. Ngay tức thì bị bóp vỡ, không bị thương da thịt chút nào, đứng dậy quả quyết rời đi. Nhã Hinh mắt lạnh nhìn Hạ Vũ đơn bạc hình bóng, cắn chặt hàm răng môi mỏng, yên lặng đi xuống, hết thảy đều ở đây đánh cuộc. Đánh cuộc Hạ Vũ cái này rất đặc biệt chàng trai, sẽ hay không cứu các nàng. Đối với lần này, làm Hạ Vũ bóng người, đi tới cửa chỗ thời điểm, đột nhiên dừng bước. Thanh âm lạnh lùng, theo ta đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Đi, Nhã Hinh giờ khắc này suýt nữa rơi lệ, hốc mắt đỏ bừng, mới vừa rồi nàng nội tâm thừa nhận, so Hạ Vũ lớn hơn áp lực, nàng rõ ràng Hạ Vũ đi lần này, các nàng ba người khó đi nữa có rời đi cái này hố ma cơ hội. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, để cho các nàng hoảng vội vàng đứng dậy. Đi theo Hạ Vũ mở cửa rời đi nơi này, Hù Lùn tám người liền đứng ở cửa, nhìn về Hạ Vũ lạnh lùng sắc mặt, vậy tuấn tú khuôn mặt trên, giống như bao lên một tầng lạnh xương, lộ ra khí lạnh, cái này làm cho nguyên bản nghi ngờ trong lòng Hù Lùn, ngay tức thì cúi đầu, biết giờ phút này dám hỏi vấn đề, không thể nghi ngờ là xúc Hạ Vũ chân mày, cho nên... Hù Lùn rất thức thời nhắc nhở nói, thần tử, cái này ba danh nữ tù binh, chúng ta tùy thời có thể mang đi, ừ, đi thôi, Hạ Vũ dài hô một hơi, đầu cũng sẽ không, sải bước đi ra ngoài, Doro ở bên ngoài, thấy Hạ Vũ đi ra, sau lưng còn mang vậy ba danh nữ trẻ con, nhất thời tiến lên cung kính nói, thần tử, ừ, cái này ba danh nữ trẻ con ta mang đi, nếu như ngươi không cách nào giao phó, liền nói cái này ba phụ nữ bị ta giết, ta tên là Vũ, có phiền toái gì, cứ đẩy tới trên người ta. Hạ Vũ lời nói hiện lên một cổ bá đạo vẻ, làm chung quanh tất cả ma pháp sư, cũng âm thầm chép miệng, trong đó đặt ở trước kia, Doro đã sớm vỗ ngực nói không có sao. Cái này ba tên người làm gái Hạ Vũ cứ mang đi. Nhưng lúc này, Doro sắc mặt làm khó, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Cuối cùng nhắm mắt giải thích, thần tử, cái này ba phụ nữ ở chỗ này ngươi có thể tận tình chơi đùa. Nhưng không thể mang đi. Lý do, Hạ Vũ lười được theo hắn nói nhảm. Nội tâm đối với Doro cự tuyệt mình, hơi cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lạnh lùng lên tiếng nói, bất quá đột nhiên một đạo trẻ tuổi tiếng, lộ ra kiêu ngạo, nói, lý do chính là cái này ba phụ nữ, bản thiếu coi trọng, ngươi không có quyền mang đi. Thần tử, đây là áo Skadanh gia tộc ruột thịt, Hù Lùn thấy người đến sau đó, không khỏi khẽ cau mày, cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết, bởi vì áo Skadanh gia tộc, lịch sử lâu đời, kỳ thế lực có thể so với một tòa thần điện, đưa đến bên trong gia tộc rất nhiều ruột thịt con em. làm việc cũng là không chút kiêng kỵ. Có thể hạ vũ cái này tiểu ma vương biết sợ sao? Câu trả lời tuyệt đối là hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tayuyencv.com/diy-noiqoc-noelay-noemay-nostan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.